Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 853, tinh tế kỷ niên. 31. Mất tích hai chữ này giống như một cái mở ra trên người kỷ niên gần đây thu liễm gai nhọn chốt mở điện. Bị kỷ niên nắm người kia có chút khiếp sợ nhìn lấy bốn phía không ngừng lóe lên ánh đèn. Chuyện này, vậy làm sao rồi hả? Kỷ thiếu gia, tỉnh táo a. Long Quân cùng Tiểu Trục phát hiện dị thường từ nơi không xa chạy tới. Kỷ niên lại giống như là không nghe được bọn họ nói chuyện. Cả người đều tản ra một cổ không bị khống chế sát khí. Tinh thần lực tràn ra ngoài. Đạo đưa bọn họ đều chịu ảnh hưởng. Nhức đầu sắp nứt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Trục che lấy đầu. Hỏi bị kỷ niên nắm người kia. Mới vừa rồi kỷ thiếu gia hỏi ta. Vực chủ, ta cũng không biết. Người kia khom người. Hiển nhiên bởi vì kỷ niên nắm hắn, hắn không nhịn được như vậy đâu. Báo động, dị thường tinh thần lực xâm phạm. Tiểu Trục hướng kỷ niên kêu. Kỷ thiếu gia, ngươi tỉnh táo một chút. A, vực chủ lại đã làm gì? Long Quân thẳng gãi đầu. Sầu người, đem như vậy một cái lựu đạn định giờ ném ở chỗ này. Báo động. Chiến hạm coi báo động im bặt mà dừng. Kỷ niên thân thể ngã xuống. Tiểu Trục một cái đi nhanh xông lên tiếp lấy người. Nhưng đầu từng trận choáng váng. Trời đất quay cuồng. Hắn cũng đi theo té xuống đất. Kỷ niên đập ở trên người hắn. Hắn càng hôn mê. Mơ hồ trong tầm mắt. Hắn dường như nhìn thấy thỉ hành giơ một cây gậy sắt. Gậy sắt hiện lên lạnh lẽo quang. Một cái tay khác ôm lấy mèo. Tại Tiểu Trục nhìn tới thời điểm, chấn định vứt bỏ gậy sắt, loảng xoảng vang lên trong trẻo. Tiểu Trục, Long Quân tiến lên đem kỷ niên đỡ dậy kín đáo đưa cho thỉ hành. Sau đó đỡ Tiểu Trục, không có sao chứ, choáng váng, Tiểu Trục trước mắt vẫn có ngôi sao nhỏ, nhìn Long Quân đều là hai cái đầu. Long Quân đem Tiểu Trục ôm lên, nghiêng đầu hướng về phía thỉ hành nói, dẫn hắn đi tìm vực chủ. Ta mang Tiểu Trục đi kiểm tra. Thỉ hành nghĩ vứt bỏ kỷ niên. Nhưng là suy nghĩ một chút đây là vực chủ bảo bối. Vì nghiên cứu. Vì vốn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem người gấp lên rời đi. Hắn phải mang theo bảo bối đi nơi nào tìm vực chủ. Tên đi lại một khoảng cách mới nhớ. Lại mang kỷ niên đi tìm Long Quan. Phòng y tế. Thỉ hành không có gõ cửa liền tiến vào. Nhưng mà Long Quân lại cùng bị giật mình làm lật cái ghế. Tiểu Trục nằm ở y tế khoang thuyền trên. Sắc mặt tái nhợt, vực chủ ở nơi nào? Thỉ hành chỉ nhìn lướt qua liền thu tầm mắt lại. Long Quân đem Tiểu Trục đẩy tới y tế khoang thuyền. Đóng lại cửa khoang, ấn xuống tự động kiểm tra. Cơ giáp có tự động xác định vị trí. Người tra một chút thỉ hành điều tra màn hình. Thao tác hai cái ngẩng đầu lên. Vực chủ dùng cái nào cơ giáp? Long Quân cứng họng, hắn hướng thỉ hành trên màn hình liếc mắt nhìn. Giải rác rất tán, có hướng bọn họ bên này di chuyển. Hẳn là đang trên đường trở về, nhưng có bất động. Cái này người nào là vực chủ? Hai người hướng về phía màn hình yên lặng. Rất lâu, Long Quân nói, kỷ thiếu gia tinh thần lực rất kỳ quái. Nếu không chúng ta thừa dịp vực chủ không ở. Nghiên cứu một chút, thỉ hành đem kỷ niên giao cho hắn. Đi, Long Quân cũng liền vừa nói như vậy. Nào dám xuống tay với kỷ niên. Hắn kéo thỉ hành, đừng nha, cái này tiểu tổ tông tỉnh rồi. Lại bắt đầu không khác biệt công kích làm sao bây giờ. Người nhanh liên lạc một chút những người khác. Nhìn một chút vực chủ rốt cuộc ở nơi nào rồi. Thỉ hành suy nghĩ một chút cũng phải. Liên lạc cách bọn họ gần nhất một trận cơ giáp. Vực chủ. Không biết a. Vực chủ nói để cho chúng ta về tới trước. Nàng mang cái đó. Kỳ cảnh rời đi rồi. Vực chủ cùng kỳ cảnh rời đi rồi. Không biết đi nơi nào. Vực chủ không có. Việc gì nha. Lần lượt lấy được như vậy mấy cái câu trả lời. Nhưng chính là không có biết đến minh thù đi nơi nào. Nhưng vào lúc này. Sơn Âm đẩy ra phòng y tế cánh cửa, ánh mắt rơi vào trên người kỷ niên, chuyển đề tài, kỷ thiếu gia thế nào? Hôn mê, Long Quan nói, mới vừa rồi tinh thần lực hắn bạo động. Mới vừa rồi chiến hạm báo động sơn âm cũng nghe thấy rồi. Vực chủ đi địa cầu rồi. Các ngươi đưa Kỷ thiếu gia đi qua đi. Ta lưu lại giải quyết chuyện nơi đây. Những tinh vực khác giải quyết rồi. Còn có một cái hoa hạ tinh vực không có giải quyết. Vực chủ đi địa cầu làm gì? Sơn âm gương mặt không cảm giác khá là quái dị. Đừng hỏi nhiều. Đưa Kỷ thiếu gia đi qua. Thỉ hành đi thôi. Ta còn phải chờ tiểu trục. Long Quan chỉ y tế khoang thuyền. Tiểu trục tinh thần lực là chính giữa bọn họ yếu nhất. Không chịu nổi Kỷ Niên cường đại như vậy tinh thần lực. Beta 345, 582343 địa cầu. Lạc Yến đứng ở một nhóm hài cốt trên. Nhìn cách đó không xa người. Người có chút quá đáng. Cũng còn khá. Minh Thù mỉm cười. So với sau lưng ngươi tính toán ta. Ta chính diện giày vò ngươi hả giận. Không cảm thấy nơi nào quá đáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở trên viên hoang tinh đó. Minh Thù mang người rõ ràng so với hắn nhiều. Hắn siêu năng cơ giáp rõ ràng đã rất lợi hại. Nhưng vẫn là không làm hơn nàng. Thật sự lấy cuối cùng hắn liền bị trói tới nơi này làm mồi. Nếu không phải là hắn chạy nhanh. Đã sớm bị những thứ kia tinh tế thú ăn. Người giết ta đi. Đây chẳng phải là dơ bẩn tay của ta. Minh Thù lắc đầu. Không muốn. Lạc Yến không nói thêm gì nữa. Xa xa có thanh âm truyền tới. Hắn hít thở sâu một hơi. Tại tinh tế thú xuất hiện thời điểm. Nhấc chân chạy. Minh Thù cũng không có ngăn trở hắn. Ngược lại một hồi hắn đến được từ mình trở lại. Minh Thù theo tinh tế thú biên giới kéo một cái. Thừa dịp những thứ kia tinh tế thú không có phát hiện. Như một làn khói lật xuống bên cạnh gò núi. Lạc Yến trở về thời điểm. Minh Thù đã nướng thượng nhục. Hắn chống giữ đầu gối thở hổn hển. Y phục trên người dơ giấy bẩn thỉu. Trên mặt cũng là đen một khối bạch một khối. Hắn ngồi xếp bằng đến Minh Thù đối diện. Đưa tay khu trên cổ tay đồ vật. Đồ chơi này không biết là cái gì. Làm sao đều làm không hết. Chỉ muốn chạy ra nhất định phạm vi. Thân thể liền sẽ rất khó chịu. Càng đi về trước. Thân thể càng nặng. Đến cuối cùng căn bản được không nhúc nhích được. Nhưng là chỉ cần lui về an toàn phạm vi. Hắn liền có thể làm động tự nhiên. Người có thể đem tay chém đứt. Minh Thù cười híp mắt đề nghị. Dĩ nhiên còn có chân. Lạc Yến. Lời này nghe liền âm trầm. Nàng lại còn có thể cười vui vẻ như vậy. Lạc Yến đại khái cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Coi như ở trước mặt Kỳ Ngự. Hắn đều không có như vậy bực bội. Không phải là thua. Là bực bội. Ta cũng không có tự tàn yêu thích đây. Lạc Yến buông tha cùng vật kia so tài. Không cách nào thay đổi chuyện. Cũng không cần phí sức lực. Giữ lấy tinh lực. Từ chỗ khác chỗ tìm kiếm đường ra. Lạc Yến nhìn lấy nàng ăn đồ ăn. Thật sự là không nhịn được. Ngươi là heo sao? Không ăn no điểm. Làm sao có sức lực chỉnh ngươi? Minh Thù nói tới chuyện đương nhiên. Mặc dù rất có đạo lý. Nhưng là hắn không một chút nào nghĩ thừa nhận. Lạc Yến cũng có chút đói. Cái này nướng thịt vẻ ngoài nhìn qua hơi thảm. Nhưng lẽ ra có thể ăn đi. Hắn tự tay muốn bắt. Trên MU bàn tay chợt đau xót. Toàn bộ MU bàn tay đỏ một mảng lớn. Làm gì? Còn dám cướp chẫm thịt? Muốn chết à? Người đói chết ta. Chỉnh ai đi? Chính ngươi có dinh dưỡng dược tề. Hộ thực thù nhìn hắn chằm chằm. Lạc Yến xách một tiếng. Không gian nữ không phải là bị ngươi cầm đi. Minh Thù không hề bị lay động. Ngươi còn có một không gian, Lạc Yến. Nói đến chỗ này Lạc Yến liền tức lên. Lần trước ngươi là thế nào phá vỡ ta không gian? Minh Thù tự nhiên cười nói. Trong con ngươi phảng phất mốc ngôi sao. Ngươi đoán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.